Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Hệ thống bản đồ bình cảnh. Trịnh Đạo nhìn xem cái này tướng mạo trung hậu La sư phó, cảm thấy thở dài, khó trách đối phương muốn tìm đến mình. Ngẫm lại cũng thế, bên ngoài lòng người bàng hoàng, nếu không có Tề Thành biệt thự có mê vụ chi trận, sớm đã bị các đạo nhân mã đạp phá cửa hàm, hỏi một cái khẳng định đáp án. Hiện tại là chép ngọn nguồn phòng ở thời điểm A, hắn không dám hứa chắc, chẳng lẽ muốn đi hỏi một chút tôn giả? Không được, thiên hạ không có không thấu phong tường. Nếu như chính mình nói cho La sư phó có thể mua, ngày mai liền sẽ có đại lượng người đi chép ngọn nguồn phòng ở. Sau đó thì sao? Vạn một thất bại, tất cả nồi không hội nện trên người mình, mà là nện vào tôn giả trên đầu. Hắn do dự một trận, chậm rãi nói, La sư phó, ngài trước tiên có thể thuê một bộ căn phòng lớn ở. Ách, nói cũng thế. La sư phó trên mặt hiện lên một tia thất vọng, sau đó lại có chút xấu hổ. Thật không có ý tứ, cho ngài thêm phiền toái. Trịnh tiên sinh, vậy ta trở về liền cùng bọn hắn nói như vậy. Bọn hắn, không phải hẳn là nói với chính mình nữ nhi à? Ha ha, quả nhiên, Trịnh Đạo nhân vật bậc nào, lập tức hiểu được, nhưng hắn chưa hề nói phá, chỉ là gật đầu cười cười. La sư phó, trời sập không xuống, tôn giả không hội nhìn xem vô tội người không duyên cớ uổng mạng. Nhưng chúng ta cũng muốn chính tâm thành ý, ngàn vạn không thể sinh ra ý niệm không chính đáng. Là, Trịnh tiên sinh giáo huấn là. La sư phó sắc mặt có chút đỏ lên, lại 10 điểm cảm kích. Đối phương cho mình lưu lại mặt mũi. Kỳ thật người ta trong lòng cái gì đều rõ ràng, đến cùng là học vấn người. La sư phó, gần nhất nhanh bắt đầu mùa đông, vậy không có bao nhiêu sự tình muốn làm, ngài có thể nhiều về quê quán nhìn xem. Tạ ơn tiên sinh, vậy ta liền thuận tiện mời cái giả trở về cho cái kia được một tấc lại muốn tiến một thước mèo thuê phòng nhỏ để bọn chúng hai con mèo ở đi. La sư phó ngượng ngùng nói, đi, có chuyện gì, cũng có thể gọi điện thoại cho ta, hoặc là tại biệt thự công trong đám người nhắn lại vòng ta. Trịnh Đạo dặn dò, ân, ta minh bạch, đa tạ Trịnh tiên sinh. La sư phó tâm tình buông lỏng đường. Trịnh Đạo đưa mắt nhìn đối phương đi ra ngoài, sau đó lắc đầu, một lần nữa trở lại trong thư phòng làm việc. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn mở ra WeChat, một nhìn phía trên có người nhắn lại, là mấy cái mối khách cũ, muốn mua long tộc chất mật đan dược. Hắn đánh lên mấy chữ, tạm thời không hàng, xin chờ chút một nhóm, hoặc là lựa chọn phổ thông nguyên khí đan. Tôn giả hiện tại bề bộn nhiều việc, chất mật đan dược cũng đã thật lâu không có xuất hàng. Đoán chừng là nguyên vật liệu không đủ a. Ngày hôm sau, La sư phó ngồi lên Tề Thành ban một xe lửa. Không bao lâu, xe lửa khởi động, chuông điện thoại di động vang lên. Hắn nhận, La thúc, ta hỏi nhà kia có thể mua à? Trịnh tiên sinh nói cho ta biết, mua không bằng thuê, cái này có ý tứ gì? Hắn đến cùng là đề nghị mua, vẫn là không đề nghị mua. Người ta kiến nghị gì cũng không có. Các người khác lão nghĩ đến đi đường tắt kiếm nhiều tiền, chân đạp thực địa làm nhiều người tốt. Thúc vẫn là loại này lão cổ bản tư tưởng. Lên núi kiếm ăn, người khác đều hiểu. Người tùy tiện nghe ngóng một chút tin tức đi ra, nửa đời sau chúng ta cả một nhà đều không cần chế tác. Không hảo hảo lợi dùng trên tay tài nguyên, làm sao kiếm nhiều tiền? Hiện ngay tại lúc này, có thể an ổn địa sống qua cũng không tệ rồi. Ta liền biết một câu, quá tham lam người, không có kết cục tốt. La sư phó chậm chạp nói ra. Hừ, lão cổ bản, ngươi không nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Con gái của ngươi trên tay chúng ta, muốn nàng bình an vô sự, liền hỏi rõ ràng, bây giờ có thể không thể mua nhà. Vương Nhị Cẩu, người khác tìm đường chết. La sư phó đột nhiên cao giọng hô, mà bắt đầu. Một chút hành khách, lập tức quăng tới nghi hoặc ánh mắt. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta nhìn ngươi là trưởng bối phân thượng, không muốn tới cưng rắn. Ngươi nếu là bôi không ra mặt mũi, không cho ra môn hỏi thăm rõ ràng, tự gánh lấy hậu quả. Đối diện thanh âm vậy lớn. Hừ, la sư phó trên mặt một điểm không có lo lắng bộ dáng. Chấn định đường, chuột khiêng thương gia đình bạo ngược. Ta cho ngươi biết, tôn giả tuần tra toàn cầu, minh xét vạn dặm, chỉ là trộm vặt móc túi hắn đều không buông tha. Ngươi bên trên một giây dám trói ta khuê nữ, một giây sau liền phải đi vào. Có người lặng lẽ vánh lỗ tai lên, tựa hồ có cái gì ghê gớm sự tình muốn phát sinh. Ếch, lão già, thật đúng là dọa không được ngươi. Được rồi, lão tử tìm người khác đi. Đối diện hậm hực địa cúp điện thoại, la sư phó lại là thật sâu thở dài một hơi, tranh thủ thời gian bấm một cái khác số điện thoại, tiêu xài một chút. Tại không, chuyện gì, lão đầu? Một cái thanh thúy nữ tiếng vang lên, trong nhà vẫn khỏe chứ? Mọi chuyện đều tốt, chính là ta trước hai ngày nói sự tình, hoa nhỏ cưới nàng dâu, lại nhanh có chính thức công dân thân phận. Hiện tại nháo muốn phòng ngủ chính ở. Sau khi ngươi trở lại, giúp nó tại trên ban công dựng cái túp lều tính toán. Đối diện nói ra, nguyên lai, là sư phó quả nhiên nói hoang. Nữ nhi của hắn cũng không có nói muốn đổi căn phòng lớn, mà là một cái khác thân thích nhà hài tử muốn xào phòng. Đi nắm hắn quan hệ hỏi thăm hiệp khách giáp. Ha ha. Các loại cha trở về cho nó thuê một cái cùng nhà lầu tử. Chúng ta trong lâu đi không ít gia đình, thuê một hộ để nó ở. Nó cũng coi như giúp chúng ta không ít việc. Vậy cũng được, liền là lúc sau còn muốn lột nó, vẫn phải đi hàng xóm. Phiền phức a, người bình thường có người bình thường sinh hoạt. Phía trên xôi trào như thế nào, bọn hắn không xen vào. Thời gian vẫn là như thế qua. Người bình thường trải qua tiểu xác thực hạnh sinh hoạt, mà hiệp khách giáp mỗi ngày vẫn là trong mây đến, trong sương mù đi. Cái này một ngày, hệ thống đại gia nhìn xem phía dưới tràng cảnh, do dự, huynh đệ, tại không, có việc gì thế? Thống huynh, Phương Ninh, dừng lại tu luyện. Ếch, ngươi kêu ta đại ca liền tốt, dù sao ta đã một tuổi nhiều, ngươi mới mấy ngày. Ngươi gọi ta thống huynh lời nói, vạn nhất bị cái kia lười chứng đại phú hào biết, hắn khẳng định cho là ta là thùng nước thùng cơm. Không xuôi tai, hệ thống đại gia đề nghị, vậy cũng tốt, đại ca, có việc gì thế? Huynh đệ, ngươi xem một chút phía dưới tình cảnh, cảm giác không thích hợp, nhưng hệ thống bản đồ vậy không có nhắc nhở ta có thể hay không soát. Trước kia đụng phải loại này, đều là lười chứng đại phú hào đem bọn nó làm đỏ. Nhìn xem huynh đệ ngươi vậy có bản sự này a. Phương Ninh nắm chặt xuyên thấu qua hệ thống thị giác, nhìn xuống dưới, lập tức kinh hãi biến sắc, chỉ gặp phía dưới là một mảnh lộn xộn đường hầm. Trong hầm mỏ đang có một đám hình thù kỳ quái sinh vật đang cố gắng làm việc, một chút hạt màu tím khoáng thạch, lấm ta lấm tấm. Khắp nơi đều là, mau làm sống, các ngươi cái này chút lười chứng. Yêu minh vừa mới thành lập, mọi người đều muốn hăng hái. Một ngày nhất định phải làm việc 16 giờ, muốn đạt tới nhân loại 2 lần lượng công việc. Chúng ta mới có thể vượt qua bọn hắn. Một cái cầm trong tay roi da sói yêu, bọc lấy một chương da hươu váy. Đối một đám ra sức đào sới khoáng thạch yêu chúng gầm rú đường. Đây là nơi nào? Đây là Quỷ Phương Quốc một chỗ quặng mỏ. Ta nhớ được hẳn là Vân Vũ Thành chiếm cứ dưới. Làm sao đổi thành yêu loại tại khai thác mỏ? Hệ thống đại gia trăm mối vẫn không có cách giải. Gần nhất chưa từng nghe qua Vân Thành chủ có chuyện nhờ viện binh tin tức. hẳn là bọn hắn bình thường giao dịch. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Phương Ninh vô ý thức đường. Dạng này liền tốt, xem ra huynh đệ đối trước kia sự tình vậy hiểu rất rõ à. Đại gia có ý riêng địa tán thán nói. Ha ha, dù sao ta cùng cái kia lười chứng một thể. Hắn ký ức chính là ta ký ức. Phương Ninh kém chút để lộ. Tranh thủ thời gian giảng hòa. Không khỏi âm thầm phiền muộn. Hai mặt người thật không dễ làm. À, lời như vậy, huynh đệ có thể hay không nói cho ta biết. Tên kia đến cùng còn có bao nhiêu tiểu kim khố. Trước đó hắn nói qua một lần. Ta luôn cảm thấy cực kỳ không được đầy đủ. Đại gia lập tức truy hỏi. Ếch, đại ca, tục ngữ nói tốt. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Chúng ta không thể làm cái này chút lén lút sự tình. Đến quang minh chính đại, tay làm hàm nhai mới được. Cái này mới là đại hiệp gây nên. Quân tử đảm đương, Phương Ninh chững chạc đàng hoàng địa dạy dỗ. À, là như thế nên em mà. Huynh đệ nói cũng thế. Vậy ta không nhớ thương hắn tiểu kim khố. Chính chúng ta lừa, huynh đệ so với hắn chăm chỉ gấp trăm lần. Vậy có cái nhìn đại cục, tin tưởng rất nhanh liền có thể so sánh hắn giàu. Hệ thống đại gia ủng hộ đường. Phương Ninh không tiếp tục nói tiếp, mà là bấm Vân Vũ Thành điện thoại. Ít khi, hắn để điện thoại xuống. Vân Vũ Thành nói, bọn hắn không cùng cái này chút yêu loại có giao dịch. Chỗ này quặng mỏ thật là bọn hắn chiếm đoạt, chỉ là bởi vì nhân thủ không đủ. Một mực làm dự bị tài nguyên khoáng sản, không có bắt đầu dùng. Lẽ nào lại như vậy? Đây không phải nói rằng mặt đều là một đám tiểu thâu yêu à? Vì cái gì ta hệ thống trên bản đồ không biểu hiện bọn chúng vì màu đỏ? Ta nghĩ, đại khái là bởi vì cái này chút tự nhiên tài nguyên. Nhân loại có thể khai phát, yêu loại tự nhiên cũng có thể khai phát. Bất quá, đại ca, ta cảm thấy ngươi hệ thống bản đồ. Xác thực vậy xuất hiện bình cảnh. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái đường. Luôn gọi cái này hai bút. Đại ca, thật khó chịu. Đúng vậy à. Trước kia chỉ châm đối với nhân loại phán đoán thiện ác không phải là. Còn tương đối đơn giản. Về sau cũng chính là xử lý cái kia chút nguy hại tự nhiên vậy. Nguy hại nhân loại yêu ma quỷ quái. Coi như dễ dàng. Hiện tại thêm ra một cái yêu tộc, bọn chúng cùng nhân loại khắp nơi cạnh tranh, lười chứng đại phú hào bị nhâm nhược phong lúc thì du. Tâm trí kiên định, hắn lấy nhân loại lập trường để phán đoán thiện ác, nhưng ta hệ thống này bản đồ không có kịp thời đi theo đổi mới. Vẫn là xử lý không được, mỗi lần đều phải để hắn xuất mã, cho ta làm đỏ cái này chút quái, thật là phiền phức nói. Hệ thống đại gia buồn bực nói, đi, ta nghĩ biện pháp, tìm hắn nói chuyện, tranh thủ mau chóng giải quyết đại ca bản đồ càng vấn đề mới. Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi, nói, vậy thì tốt, ta đám huynh đệ tin tức tốt. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.